500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Thần Thám Quách Chính. Ngược lại mọi người hài lòng liền có thể đi ra ngoài rồi. Sở dĩ Chu Du không có suy nghĩ tại sao mình đi vào. Hắn mỗi lần tiến vào ý nghĩ đầu tiên đều là làm sao đi ra ngoài. Chu Du vấn đề khẳng định là tốt vấn đề. Phụ trách chuyện lần này cao cấp cảnh sát hình sự quan Vĩ Văn cũng nhìn Chu Du 2 phút rồi. Quan Vĩ Văn nói rằng, Quách Chính sư phụ có một loại rất thần kỳ kỹ thuật. Có thể thông qua vết chân mùi đến khóa chặt người hiềm nghi phạm tội. Chúng ta chủ yếu là muốn biết hắn là làm sao phán đoán. Thế nhưng Quách Chính sư phụ vẫn luôn không chịu nói. Chu Du cấp tốc nói rằng, hắn chưa từng đi học. Nói xong, Chu Du lại cấp tốc nói bổ sung, ta cũng không trải qua. Quan Vĩ Văn đương nhiên biết hai người này trình độ văn hóa. Này cùng trên chưa từng đi học không liên quan. Chúng ta chủ yếu là muốn biết làm sao phát hiện vết chân. Cùng với làm sao phán đoán ra được mùi. Chúng ta đã kiểm tra hiện trường. Hiện trường cũng không có cái gì vết chân. Cũng không có đặc thù mùi. Chu Du rất bình tĩnh nói rằng, người và người thể chất không thể một mực mà nói. Ta liền ở cực đoan phẫn nộ tình huống. Nhìn thấy người khác một quyền đem lão hổ đánh chết rồi. Là nghe nói, ta có cái bằng hữu cùng ta nói. Chu Du bổ sung một câu. Quan Vĩ Văn bất đắc dĩ nói. Loại kia là trường hợp đặc biệt. Đúng là có người ở dưới tình huống cực đoan. Bạo phát tiềm lực làm ra một ít bình thường không làm được sự tình. Có thể Quách Chính sư phụ hiệp trợ vật nghiệp bắt kẻ trộm thời điểm. Này tổng không phải cực đoan tình huống chứ. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ tìm tới một cái cớ nói rằng. Cùng mua vé số một dạng. Là xác suất vấn đề đi. Quan Vĩ Văn ngồi thẳng thân thể. Bắt kẻ trộm còn muốn giảng xác suất. Chu Du không hiểu a. Liền nhìn về phía Quách Chính. Kia kẻ trộm là xảy ra chuyện gì? Quách Chính giải thích nói. Đồ vật ném đi vật nghiệp đang tìm. Ta vừa vặn không có chuyện gì liền giúp ở phụ cận nhìn một chút. Tìm tới kẻ trộm sau kẻ trộm nói không phải hắn. Sau đó cảnh sát nhất thẩm liền thừa nhận rồi. Cũng ở kẻ trộm phòng cho thuê bên trong tìm tới ném đồ vật. Chu Du cấp tốc vừa nhìn về phía cảnh. Quan, này mở thưởng là các ngươi a. Quản hắn Quách Chính chuyện gì. Hắn bắt chỉ là kẻ tình nghi. Lại không phải kẻ trộm. Quan Vĩ Văn rất bình tĩnh nói, không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, ở dân gian đúng là tồn tại một ít có đặc thù chuyên nghiệp năng lực người. Nhân tài như thế, nếu như có thể hiệp trợ chúng ta cảnh sát đối một ít trọng đại vụ án hình sự tiến hành bổ sung, đối với quốc gia tới nói là phi thường có trợ lực. Có một số việc đúng là có chút người có thể làm được, có chút người không làm được. Lại như là thiên tài khoa học ra một dạng. Chúng ta chú ý thực sự cầu thị. Quan Vĩ Văn nhìn Quách Chính. Lại nhìn Chu Du nói rằng. Trước đây từng xuất hiện những chuyện tương tự. Sở dĩ các nơi đều có tương quan lập hồ sơ. Như là Quách Chính sư phụ loại này có thể đối vụ án hình sự cùng trọng vụ án lớn cung cấp tính đột. Phá trợ giúp người. Chúng ta đều sẽ dành cho chuyên nghiệp phụ cấp. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không được a. Hắn còn muốn làm công đây. Nói ra lời này. Trên căn bản trong nhà cảnh sát các đồng chí đều nhìn một chút Quách Chính sắc mặt. Phát hiện Quách Chính chỉ là bất đắc dĩ cười cợt. Cũng không trách tội ý tứ. Quan Vĩ Văn cũng không nghĩ đúc kết đối phương chuyện nhà. Chuyện như vậy hắn nói chút khách quan lời nói. Liền dễ dàng không khách quan. Cái này không ảnh hưởng. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ cho Quách Chính sư phụ một bút phụ cấp. Chờ gặp phải sự tình thời điểm, Quách Chính sư phụ có thể đi hiện trường nhìn một chút. Nếu như có thể tìm tới chúng ta không phát hiện chứng cứ cùng manh mối. Đó chính là lập công rồi. Thế giới này cũng không đều là người bình thường. Rất nhiều người hình sự trinh sát kinh nghiệm cũng không phải viết quyển sách liền có thể rời đi. Càng nhiều tuyệt hoạt ca nhi, đều là chính mình nắm giữ rất lợi hại kỹ thuật. Thế nhưng không dạy được người khác. Bình thường rất không nổi bật lão đầu lão thái thái. Nói không chắc liền nắm giữ cái gì người khác không học được tuyệt hoạt đây. Quan Vĩ Văn đám người đúng là quan tâm Quách Chính là làm sao khóa chặt, làm sao lần theo đến kẻ tình nghi. Nhưng so với loại này người bình thường học không tới kỹ thuật, nhiệm vụ thiết yếu vẫn là mời Quách Chính trở thành bọn họ hiệp trợ già. Loại này tính chuyên nghiệp rất rộng tuyệt hoạt ca. Trên căn bản bị phát hiện sau đều sẽ bị chiêu an. Chỉ cần có thể đưa ra kẻ tình nghi phạm vi là tốt rồi. Còn lại đã không là vấn đề rồi. Chu Du nhìn về phía Quách Chính. Hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi còn có thể cái này à? Quách Chính giải thích nói. Nhàn rỗi thời điểm gặp được những chuyện tương tự. Trước đây cũng ăn qua tương tự thiệt thôi. Sở dĩ liền nghiên cứu qua mấy năm. Hắn trước đây thường thường ở trong thành giúp người tìm kẻ trộm cùng cường đạo. Bản thân lại có rất mạnh điều quân kinh nghiệm. Sở dĩ từ trong dấu vết tìm kiếm kinh nghiệm đối với hắn mà nói rất đơn giản. Quan Vĩ Văn hiếu kỳ dò hỏi. Ta xem qua tư liệu của ngươi. Ngươi trước đây là Mục Dương sao? Quách Chính gật gật đầu. Đúng, Quan Vĩ Văn cảm thấy cái này Quách Chính tuy rằng không giống như là lão Mục Dân. Nhưng đối phương đúng là từng có tương quan kinh nghiệm. Hơn nữa nhìn lên ít nhất là mấy chục năm Mục Dương kinh nghiệm rồi. Thông qua dấu chân và mùi đến tìm kiếm thất lạc dê chỉ. Nghe tới cũng không ly kỳ. Nói chung, Quách Chính là đặc thù kỹ thuật hình nhân tài. Đây là khẳng định không sai. Loại này có thể làm đại án nhân tài. Đương nhiên là có thống lĩnh giá trị. Quan Vĩ Văn nói rằng. Vậy chúng ta làm cho ngươi cái lập hồ sơ. Từ tháng này bắt đầu mỗi tháng cho ngươi một bút phụ cấp. Có thể cần thời điểm đón thêm ngươi. Ngươi hiện tại. Chấm ngoặc kép. Quan Vĩ Văn cúi đầu nhìn một chút văn kiện. Cao mày nói rằng. Ngươi không có cố định lại nơi sao? Quách Chính nói rằng. Không có. Hiện tại là ở ký túc xá. Quan Vĩ Văn cảm giác phiền phức cực kỳ. Như vậy đi. Ta để phía trên giúp ngươi xin cái phòng cho thuê rẻ. Tối thiểu cũng phải có cái nơi ở. Không nghi ngờ chút nào. Quách Chính là phù hợp điều kiện xin. Đây là danh chính ngôn thuận nhân tài đặc thù. Cần gấp nhân tài. Chu Du sau khi nghe liền rất lưu ý rồi. Phòng cho thuê rẻ cùng nhà thuê công khác nhau ở chỗ nào? Không quản cái gì phân biệt. Ngược lại hiện tại không chỗ ở Chu Du cũng nghĩ xin rồi. Có thể hay không cho ta cũng xin cái a? Chu Du mặt dày hỏi một câu. Quan Vĩ Văn cũng không phải đơn thuần tìm Quách Chính. Đang điều tra Quách Chính tư liệu thời điểm. Liền thu đến giám sát Chu Du người nhắc nhở. Ý thức được Chu Du cũng là một cái vấn đề lớn. Cái này ta không làm chủ được. Chờ ta hỏi một chút lãnh đạo lại nói. Quan Vĩ Văn không có cách nào hiện trường trả lời. Hắn nhiệm vụ thiết yếu chỉ là Quách Chính làm tốt đăng ký. Phát triển trở thành tổ chức một thành viên. Chu Du tuy rằng không có được chuẩn xác trả lời. Bất quá hắn hiện tại cũng có tiền rồi. Sở dĩ cũng không phải rất thất vọng. Vậy chúng ta có thể đi được chưa? Chu Du vẫn là rất muốn nhanh lên một chút rời đi. Quan Vĩ Văn giải thích nói. Làm tiếp chút ghi chép là có thể rồi. Cụ thể phụ cấp kim ngạch. Cũng cần tương quan tư liệu đến xin cùng xét duyệt. Ồ, Chu Du gật gật đầu. Nhìn Quách Chính nói rằng. Kia Quách Chính ở lại đây đi. Ta cùng Quách Trấn có thể đi rồi sao? Quan Vĩ Văn nhìn về phía Quách Trấn. Cứ hắn biết hiện nay tiểu khu kia đệ nhất cao thủ cũng không phải Quách Chính. Mà là cái này từ đi vào sau đó đều giữ yên lặng Quách Trấn. Có thể, có một số việc cũng không cần sốt ruột như vậy. Có thể kéo vào được cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Thế là Chu Du cùng Quách Trấn liền đi rồi. Trên đường. Chu Du cao hứng nói rằng, đây là cái thứ hai rồi. Ở Quách Trấn Vũ sau, lại một cái Quách Tĩnh ăn quốc gia cơm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.